Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2029, hằng xa vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vô lượng Phật tử vậy mà cũng là một cái dị chủng. Phật trong tộc dị chủng thật đúng là không ít. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vô lượng Phật tử. Thân thể vẫn là không có động đậy. Vô lượng Phật tử hóa thân nộ mục kim cương. Hai tay trong lúc đó hợp lại cùng nhau. Ngoài thân rất nhiều sao trời hướng về hai tay của hắn ở giữa bay đi. Tại hắn giữa song trường ngưng tụ thành một cái tinh đoàn. Theo lực lượng không ngừng tràn vào. Tinh đoàn càng ngày càng sáng. Thế nhưng là thể tích cũng không có biến hóa. Về sau, đoàn kia tinh quang đã giống như là kim sắc như mặt trời. Bên trong tản ra làm người sợ hãi, kinh khủng ba động. Phật tộc hằng xa vô lượng gen thuật, có được vô thượng thần uy, chỉ là cái này ngưng tụ lại cần quá nhiều thời gian. Bất quá dùng đến đối phó thể lực chống đỡ hết nổi. Không nguyện ý chủ động tiến công Hàn Sâm, đến cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. Xa Long khẽ cười nói, Long tộc nữ tử cũng cười nói ra, lần này, chỉ sợ Hàn Sâm là không thể không động. Không khẩu Bạch Nha cái kia một thức lại thế nào lợi hại. Hay là có một cái hạn độ. Lấy Hàn Sâm trước mắt lực lượng. Chỉ sợ mượn không động hằng xa vô lượng lực lượng. Nào chỉ là mượn không động. Vô lượng Phật tử đến bây giờ còn không xuất thủ. Y nguyên còn tại ngưng tụ sức mạnh. Hằng xa vô lượng lực lượng chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó đừng nói là mượn lực. Chỉ sợ Hàn Sâm thân thể đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Một cái khác phóng gia tộc nói. Vô lượng Phật tử trợn mắt tròn xoe. Thần sắc cực kỳ dữ tợn. Hai tay ở giữa lực lượng càng ngày càng mạnh. Tựa như vô bờ bến. Hàn Sâm không động thủ. Vô lượng Phật tử cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Rất rõ ràng là muốn đem hằng xa vô lượng ngưng tụ với bản thân có thể tiếp nhận cực hạn. Chỉ cầu một kích liền đem Hàn Sâm đánh giết. Hiện tại hắn cũng không lo được rất nhiều. So với để Hàn Sâm dẫn đường. Giết Hàn Sâm vãn hồi Phật tộc mặt mũi càng trọng yếu hơn. Sai qua cơ hội này. Về sau chỉ sợ lại khó có lần thứ hai đồng dạng cơ hội. Hằng xa vô lượng lực lượng càng ngưng càng mạnh. Hàn Sâm thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Cầm huyết vũ đao nhìn chằm chằm vô lượng Phật tử hai tay ở giữa quang đoàn. Thân thể lại như cũ không có muốn động dự định. Hiện tại còn không động. Thật chẳng lẽ nghĩ chính diện đối cứng vô lượng Phật tử hằng xa vô lượng sao? Long tộc nữ tử có chút kinh ngạc nói. Chỉ sợ hắn đúng là tính toán như vậy. Xa Long cười mỉm nhìn xem Hàn Sâm nói. Vô lượng Phật tử hai tay ở giữa quang đoàn đã cường đại đến làm hắn hai tay không cách nào khép lại tình trạng. Mắt thấy liền muốn không khống chế nổi. Vô lượng Phật tử hét lớn một tiếng. Hai tay trong lúc đó hướng về Hàn Sâm đẩy đi qua. Cái kia quang đoàn lập tức hóa thành một đạo hủy diệt giống như lưu quang hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo lưu quang. Trong đó quang đoàn thật giống như bị áp xúc tinh hệ. Ngừng tụ khó mà tin được lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng. Chỉ sợ liên đỉnh cấp hầu tước cũng khó có thể chính diện đối cứng. Huyết vũ đao lần nữa huy động. Hóa thành đao vòng ngăn tại Hàn Sâm trước mặt. Y nguyên vẫn là cái kia một thức không khẩu Bạch Nha. Ta cũng không tin. Ngươi mượn động hằng xa vô lượng lực lượng. Vô lượng Phật tử tức giận gào thét. Tựa như Hàn Sâm hành động này cho hắn vũ nhục cực lớn. Tại vô lượng Phật tử tiếng gầm gừ bên trong. Quang đoàn đã xông vào đao trong vòng. Chỉ gặp đao kia vòng bên trong hào quang tỏa sáng. Tựa như có một cái tinh hệ lập tức đi đến cuối cùng. Muốn phát sinh hủy diệt tính nổ lớn. Làm cả đao vòng đều run rẩy. Tựa hồ sắp bị cái kia quang đoàn no bảo. Cho ngươi một cái lời khuyên. Vĩnh viễn không cần sử dụng bản thân không khống chế được lực lượng. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Trên người lực lượng trong lúc đó bộc phát. run rẩy đao vòng mang theo bên trong lực lượng kinh khủng. Ngạnh sinh sinh cuốn ngược mà quay về. Hướng về vô lượng Phật tử điên cuồng chém mà đi. Không, không có khả năng. Vô lượng Phật tử quá sợ hãi. Đối mặt như vậy lực lượng kinh khủng. Căn bản liên ngăn cản suy nghĩ đều không có. Đã dùng hết lực lượng toàn thân nhanh chóng thối lui. Oanh, đao vòng đụng vào đại địa trên mặt đá. Bộc phát ra to lớn sóng xung kích. Coi là thật tựa như tinh cầu bạo tạc. Đem phương viên mấy trăm mét bên trong hết thảy đều cho nổ tan. Vô lượng Phật tử không thể hoàn toàn né tránh bạo tạc lực lượng. Nửa người bị tạc nát. Ngã trên mặt đất không ngừng chảy ra máu tươi. Xà Long công tử, ngươi làm thật không xuất thủ sao? Vô lượng Phật tử muốn phong bế vết thương trên người. Thế nhưng là từng đạo màu tím đao khí tại trên vết thương của hắn mặt lan tràn. Làm cho vết thương của hắn không ngừng bị xé nứt. Căn bản ngăn không được. Xà Long nhìn vô lượng Phật tử nhìn một cái. Ta đương nhiên sẽ ra tay. Bất quá cái này cùng các ngươi Phật tộc ân oán không quan hệ. Vô luận ngươi vì cái gì, chỉ cần ngươi chịu ra tay là được. Vô lượng Phật tử sắc mặt dữ tợn nói. Đáng tiếc, ngươi thương quá nặng, mà lại trúng tiệt nha chi lực. Liền xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Xà Long bình tĩnh nhìn xem vô lượng Phật tử nói. Ta mệnh không có gì đáng tiếc. Giết Hàn Sâm liền tốt. Vô lượng Phật tử phun máu kêu lên. Thân thể của hắn không chịu nổi tiệt nha chi lực xé rách. Giống như là bị hung thú xé rách thành mấy khối. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Trực tiếp chết oan chết uổng. Săn giết hầu tước cấp dị chủng tinh thần kim cương. Phát hiện dị chủng gen. Một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Chỉ là hắn nhưng không có cơ hội đi nhặt vô lượng Phật tử dị chủng gen. Trong đó một cái dáng dấp giống như là bạch hổ dị tộc. Đã một ngụm đem vô lượng Phật tử thi thể tính cả dị chủng gen cùng một chỗ nuốt xuống. Sau đó y nguyên mắt lom lom nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Xà Long nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nguyên bản ta nghe nói ngươi cùng cô Trúc đánh hòa nhau sự tình còn có chút không tin. Bây giờ lại là có chút tin. Cái gì? Hắn có thể cùng cô Trúc đánh hòa nhau. Cái khác mấy cái dị tộc nghe vậy tất cả giật mình. Chấn Thiên Cung bên trong tin tức rất khó truyền tới. Nhưng là ma tộc luôn luôn cùng Chấn Thiên Cung bất hòa. Đối với Chấn Thiên Cung sự tình 10 phần để bụng. Xà Long là những người này bên trong. Một cái duy nhất biết Hàn Sâm cùng cô Trúc một trận chiến sự tình người. Xà Long cười cười nói ra. Lúc ấy cô Trúc tại Chấn Thiên Cung đại khảo chiến đấu bên trong tấn thăng hầu tước. Vượt ra khỏi bá tước cấp đại khảo hạn chế. Lựa chọn chủ động nhận thua. Bọn hắn cuối cùng không thể phân ra thắng bại. Có thể cùng cô Trúc chiến đến loại trình độ kia. Hắn cũng coi là không đơn giản. Long tộc nữ tử mắt đánh giá Hàn Sâm. Hiển nhiên so trước đó đối với Hàn Sâm hứng thú lớn rất nhiều. Xà Long nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Đáng tiếc ngươi còn không có tấn thăng hầu tước. Nếu không bản công tử đến là có hứng thú đánh với ngươi một trận. Bây giờ lại không có cái kia cần thiết. Coi như ta cho ngươi thời gian. Để ngươi hoàn toàn khôi phục. Kết cục y nguyên vẫn là. Ta không nghĩ hiện tại liền giết ngươi. Cho nên vẫn là mời ngươi cho bọn ta dẫn đường đi. Hàn Sâm mỉm cười nói. Ta người này trời sinh tính tình không tốt. Lôi kéo không đi đánh lấy rút lui. Giết ta dễ dàng. Muốn cho ta dẫn đường lại không có khả năng. Xà Long khẽ nhíu mày. Một bên Long tộc nữ tử lại cười nói ra. Vậy ta cùng ngươi đánh cược. Nếu như ngươi có thể thắng ta. Ta có thể thả ngươi đi. Nếu như ngươi thua. Dẫn đường cho chúng ta như thế nào. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn cái kia Long tộc nữ tử nhìn một cái. Nhàn nhạt hỏi. Cách chương.